Chương 672, Hoa Ngược. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nảy mầm bộ tộc sao Lưu Húc mắt sáng lên, cười nói, các ngươi nảy mầm nhất tộc thời gian cũng không sống khá giả, nếu không phải suy tính một chút ta mới vừa đề nghị, ta nhưng là nghiêm túc. Trở thành ta thiên hạ bố võ người thứ nhất quy phục giả, tương lai phong vương bái tướng, ta ban thưởng ngươi bộ tộc vô thượng vinh quang. Ban đầu mầm cục, tổ cựu gạ hỏa ý vì ám sát ỷ sĩ đạ ba thành mà phái ra nữ nị dạ, nhưng ban đầu mầm cục yêu ba thành cũng trở thành bên ngoài tiểu thiếp, vì vậy mà bị tổ cựu gạ hỏa ý giết chết, chịu bên ngoài liên lụy, nảy mầm bộ tộc ở tổ cựu gạ hỏa gia tộc địa vị, xuống dốc không phanh. Vô thượng vinh quang chờ ngươi qua được hôm nay rồi hãy nói ngự tử trừng Lưu Húc liếc mắt, trong tay bảy đốt thương kiếm vũ ra một cái thương hoa, giận chỉ lấy hắn. Kỳ thực, ngươi có vẻ tức giận còn đình đẹp mắt, ta cảm thấy như vậy mới thật sự là ngươi, cho nên không muốn áp chế tình cảm của mình, nị dạ cũng là người, không phải giết người cơ khí. Lưu Húc vừa dứt lời, ngự tử trong tay bảy đốt thương kiếm tự huyễn thật giả công tới. Đánh tới giữa đường, bảy đốt thương kiếm lại phân thành bảy đốt cha nở dê tha y, căn bản khó có thể phỏng trừng bên ngoài vị trí công kích chỗ, trong mắt sát khí một mạch vội vã mà đến. Lưu Húc trong tay ạ đà ở mở ra, phong nhận bắn ra, rất mạnh chảm sát. Một đạo gió xoáy, gào thét đi. Khanh đao thương giao kích phía dưới, Lưu Húc lực lượng chẳng những áp đảo ngự tử, hơn nữa theo đao tới hàn ý càng cuốn thẳng nàng y phục trên người. Bị đống thương ra thịt, so với vết đao càng thêm khó chịu, hơn nữa gió xoáy bản thân đã đủ lấy chí mệnh. Vẹn vẹn mau tránh ra ngự tí nhất cái phía sau lật, để sẽ rách y phục tự nhiên ngã xuống. Lưu Húc trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nắm cơ hội này, giơ tay lên chém ra hai đao chân không phong nhận, phân chỉ ngự tử Nguyệt Hung trước quấn Nguyệt Hung bố cùng đai lưng. Đôi chân vừa đạp, Lưu Húc cả người như cuồng long giống nhau phóng lên cao, truy tập tới. A sinh tử một đường ngự tử, cảm giác đến tử vong một mạch vội vã tới, thế nhưng nàng đã không có thời gian lại biến chiêu, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Trên người cảm thấy một hồi kình phong quát đến lạnh lạnh có chút lạnh, trên tay bảy đốt thương kiếm bị người dùng mạnh mẽ lực lượng lôi kéo, tuột tay đi. Hô đợi một hồi cũng không có phản ứng ngự tử, sâu đậm thở dốc một cái khí, mới dám lại trương mở con mắt. Lưu Húc đang lấy ạ đà ở một mạch chỉ mình bơ Nguyệt Hung. To lớn kia lạnh leo trên lưới đao sát khí bức nhân mà đến, khiến người ta cảm thấy như rớt vào hầm băng. Tới mức này, ngự tử mịch có phát hiện mình cho Lưu Húc cởi cái trơ trụi sạch sạch, trên người lại không một tấc che lấp. Nhìn Lưu Húc trên mặt một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngự tử tự nhiên đoán được hắn suy nghĩ gì, bất quá là nam nhân mà thôi, trong óc nghĩ đều là giống nhau. Nghĩ tới đây, trong miệng nàng lộ ra một cái vũ mị nụ cười. Ta thua, ngươi muốn thế nào được thế nấy a, ngự tử đại phương chịu thua, không ngừng trong miệng chịu thua. Dường như thân thể cũng chịu thua. Bởi vì ngự tử đem thân thể chủ động hướng Lưu Húc trên lưới đao dán lên, sơn sắc vô cùng liêm đao đao phong lưới đao, cái loại này hàn khí cùng đối phương trên người sắc khí, để nàng tâm lý dĩ nhiên mọc lên một cỗ cảm giác hưng phấn thấy. Kỳ thực, ngươi nếu quả như thật muốn người ta lời nói thẳng là được rồi, tại sao còn muốn cùng nhân gia động thủ, đâu ngươi lợi hại như vậy, biết rõ nhân gia đánh không lại ngươi, làm hại ta tổn thất nhiều người như vậy tay, nhiệm vụ thất bại, trở về nhưng là phải bị phạt. Ngự tử nói như mềm mỏng, thế nhưng ở nhắc tới bị phạt thời điểm, trong mắt của nàng trồi lên một lóe lên một cái rồi biến mất ý sợ hãi. Đối với nàng loại này hư tình giả ý, Lưu Húc tự nhiên nhìn ra được, bất quá mỹ nữ trước mặt, liền giả vờ không biết, ngược lại không phải quản sự tình phát triển như thế nào, cuối cùng thua thiệt đều khẳng định không phải hắn. Ta vừa rồi rõ ràng có nói, nhưng là ngươi không đáp ứng a, không muốn đánh qua, ngươi nói ngươi là không phải là mình hoa ngược nha, còn có, cái này ba chiếc đã của ta, các ngươi nửa đường tuân ra tới. Chẳng những muốn cướp người của ta, còn muốn giết ta, hắc hắc, đối với ngươi ta đã là hết tình hết nghĩa, chính ngươi không có nắm chắc cơ hội, hiện tại rơi vào trong tay ta, ta đối với ngươi làm một chuyện gì, đều là bình thường. Hoa ngược ngươi thật là xấu, nói đến nhân ra dường như phạm, tiện giống nhau. Ngự tử mị, mắt như tơ trừng mắt Lưu Húc, bàn tay lặng lẽ duỗi hướng phía sau mình. Cái này có thể là chính ngươi nói. À đã ở liền để ở ngự tử Nguyệt Hung trước, nhẹ nhàng về phía trước vừa chạm vào. Ngươi thì không muốn nữ nhân tiêu. Tiêu ngạo sao hồng sắc nở rộ, một vết máu. A nha, nhân gia không phải cố ý muốn lấy phi tiêu, chỉ là gặp lại ngươi như vậy tráng, thân thể mềm nhũn, tay cũng không biết nên để ở chỗ nào. Nhân gia là bị giật mình lạp ngự tử trong miệng phát sinh dụ người thanh âm, mà thân thể của hắn thì cảm thấy thân đao lánh khí nhập vào cơ thể mà vào. Tuy là rất sớm về sau, nàng liền phát sinh quá nguyệt hung quá lớn, đối với hắn thân thủ có ảnh hưởng và hắn giận, nhưng khi đó là tiểu cô nương không hiểu chuyện. Nhưng là tại chính thức chấp hành nhiệm vụ sau đó, ngự tử mới biết được, đối phó nam nhân, có đôi khi đối với lợi hại không phải vũ khí, mà là thân thể của nữ nhân. Hiện tại mệnh treo một tia, tâm lý dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngự tử thủ đem dấu ở phía sau phi tiêu trịch được thật xa, tỏ vẻ chính mình cũng không địch ý được rồi. Lạp nhân ra thực sự đầu hàng, ngự tử nói, hai tay giơ lên, nàng hiện tại thân thể quang, động tác này, để thân thể của hắn có thể chút nào không bảo lưu phải bị Lưu Húc xem cái nhất thanh nhị sở. Lưu Húc rời ạ đạ ơ, tự tay đem ngự tử ôm vào trong lòng, thế nhưng nì dạ chính là nì dạ, cho dù người trần chuồng, ngàn vạn lần tiến hành lấy huấn luyện, đã đủ để thân thể nàng phản ứng tự nhiên. Ngự tử thuận thế nghiêng về trước ngã vào Lưu Húc trong lòng, nhưng là trong tay vẫn từ trong đầu tóc rút ra ẩn nút châm gài tóc, mặt trên thoa đủ để trí người vào chỗ chết độc vật, tay bản năng liền muốn đem ngược cắm ở lưng hắn bên trên. Còn không có buông tha sao? Lưu Húc hai mắt lóe hàn quang cùng sát khí hỏi. Ngự chết động tác tự nhiên không gạt được dung hợp ngũ thị vạn năng Lưu Húc, ngũ thị vạn năng người quan sát tuy là không phải sở hữu cường đại hủy thiên diệt địa uy lực tệ ẩy gù, thế nhưng vận dụng khắp đường, cũng sẽ không so với bất luận cái gì tệ ẩy gù yếu. Nếu Lưu Húc đem hết thể lực chú ý đều đặt ở nữ nhân trước mắt này trên người, hắn tiểu không khả năng không có phát giác tay nàng cầm vũ khí chí mạng. Không trả lời, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, ngự tử trong tay châm gài tóc hung hăng cắm xuống. Chờ một chút lại thu thập ngươi. Lưu Húc thuận tay tống xuất một đạo hàn khí, che ngự chết kinh mạch, để cho nàng khí tức không thể lưu chuyển. Như vậy nàng hiện tại liền chỉ là một tay trói gà không chặt nữ nhân bình thường, mà không phải một cái cường đại quỷ biến nữ nị ra. Đẩy ra ngự chết thân thể, Lưu Húc trầm giọng nói, theo ta đi. Ngự tử cước bộ lảo đảo lui lại mấy bước, chừng Lưu Húc liếc mắt, bất quá địa thế còn mạnh hơn người, nàng căn bản không thể nào phản kháng. Giữa lúc ngự tử muốn nhặt lên trên đất áo thùng lúc, ba một tiếng, nàng bởi vì không lưng mà vểnh lên mông bị ạ đà ở trùng điệp vỗ một cái. A ngươi, ngươi làm cái gì? Ngự tử trợn mắt nhìn. Liên bộ dạng như vậy là được, ai biết quần áo ngươi bên trong có còn hay không cất giấu vũ khí. Lưu Húc vẻ mặt không có hảo ý nói. P.S. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.